Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Lục Vãn cân nhắc vài giây. Cuối cùng minh bạch hai bên duy nhất giao thoa, là cùng một tháng rưỡi trước tạp chí quay chụp. Lục Vãn suy nghĩ cẩn thận liền càng khó hiểu. Liền tính lòng có bất mãn vị này cũng nên đi tìm Lục Cẩu phiền toái. Quan chính mình sự tình gì? Lùi một bước tới nói, nếu tiểu công chúa không chơi tính tình hảo hảo chụp xong, căn bản không mặt sau những cái đó sự tiểu trương cũng sẽ không làm nàng lâm thời trên đỉnh. Liền Lục Cẩu kia đại tiểu thư tính tình, có thể chịu đựng đối phương tới dẫm điểm mấu chốt, làm quay chụp thù lao. Lục Bất Du hứa hẹn đưa nàng Lăng Hạc buổi biểu diễn vé vào cửa. Thẩm Hoài Lân ký tên, hiện tại còn kéo không thực hiện. Ước tương đương đánh không công cái gì đều không có vớt đến. Tên kia dõng dạc nói, người mỗi ngày nhìn ta cái này đỉnh cấp đại soái ca. Như thế nào có thể còn có thể tưởng người khác, bởi vì này phiên không biết xấu hổ đến cực điểm nói. Lục Bất Du biến thành Lục Cẩu, lại nói, quay chụp cùng ngày chính mình cùng vị này lời nói cũng chưa nói thượng, đối phương cự ly xa cho. Nàng hai xem thường, Lục Vãn lúc ấy vội vã đi huấn luyện trường học, không đem việc này để ở trong lòng, không nghĩ tới liền này. Cư nhiên còn có tục tập, Khương Tuyết Dung thấy đối phương không nói lời nào, trong lòng tự tin càng đủ, nàng tầm mắt chậm rãi nhìn chung quanh một vòng. Đang ở nói chuyện tuyển thủ đều nhìn lại đây, hiện trường an tĩnh xuống dưới, Khương Tuyết Dung xác định chính mình trở thành tuyệt đối tiêu điểm. Lúc này mới chậm rãi nâng lên cằm, nói năng có khí phách nói, ta vốn dĩ không nghĩ quản, nhưng làm cái này tiết mục khách quý, ta có nghĩa vụ hẳn là giữ gìn thi đấu công bằng tính. Chẳng sợ ngươi hận ta cùng không quan hệ, Lục Vãn. Nói được còn rất đúng lý hợp tình, nhưng là cùng nàng có quan hệ sao? Hiện trường tuyển thủ hai mặt nhìn nhau, đối phương ý tứ là Lục Vãn ở gian lận. Đã có mấy cái cảm thấy là vận khí không tốt, không cam lòng liền như vậy bị đào thải tuyển thủ, trong lòng có oán khí, nếu Lục Vãn là gian lận. Đó chính là chiếm người khác vị trí, Khương Tuyết Dung. Lục Vãn, người cùng này kỳ giám khảo Lục Bách Niên giáo thụ lén nhận thức đi. Lục Vãn, nhận thức nàng không nghĩ chủ động công khai, nhưng nếu bị đã biết cũng sẽ không cố tình phủ nhận. Rốt cuộc không phải không được quang sự, Khương Tuyết Dung. Ngươi thừa nhận liền hảo, ta đây hỏi ngươi, thi đấu trước các ngươi gặp qua đi. Hắn cho ngươi một kiện rất quan trọng đồ vật, Lục Vãn. Ngoà kép, việc này như thế nào càng ngày càng quỷ dị, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Ta có chứng nhân, Phu Na nàng thấy ngươi cùng hôm nay giám khảo chi nhất giáo sư Lục. Tránh đi người ở hàng hiên một chỗ thật lâu. Ta sốt ruột chạy tới, chính là bởi vì kia kiện đồ vật còn ở trên người của ngươi. Đây là chứng cứ, Khương Tuyết Dung nói cho hết lời. Hiện trường một mảnh ồ lên, còn có người nhỏ giọng nghị luận lên, thiệt hay giả a? Ngoạ tào, không thể nào, thi đấu quan trọng nhất nguyên tắc chính là công bằng. Nếu cái này minh tinh khách quý nói chính là thật sự, kia cũng thật quá đáng. Mọi người đem tầm mắt đầu hướng Lục Vãn, có rất nhiều oán giận, có rất nhiều khiếp sợ, còn có không làm rõ ràng trạng huống ôm hạt dưa răng rắc Khương Tuyết Dung đem tầm mắt đầu. Hướng trong đám người Vu Na, người mau nói a, người xem đều thấy được bị điểm đến danh Vu Na giật mình. Do dự nói, ta là thấy, Lục Vãn cùng dám khảo tránh đi đại gia lén nói chuyện. Vị kia giám khảo còn dặn dò nàng đem thứ gì thu hảo. Nhưng là cụ thể cái gì, ta cũng không biết, nàng tổng cảm thấy như vậy tùy tiện nháo đại không tốt. Nếu Lục Vãn thật sự gian lận, đương nhiên không đáng đồng tình, nhưng, vạn nhất hiểu lầm, thật không hảo xong việc Vu Na đã hối hận giúp Khương Tuyết Dung cái này vội. Bởi vì hậu chi hậu giác phát hiện. Đối phương giống như không quá thông minh lại thực xúc động, Khương Tuyết Dung ngón tay hướng Lục Vãn quần túi tiền phồng lên một khối, chém đinh chặt sắt nói, đồ vật liền ở nơi đó, Lục Vãn, ngoà kép, người này rốt cuộc đang làm gì? nàng đầu óc là rãnh biển sao? Mọi người cũng sôi nổi xem qua đi. Rốt cuộc Lục Vãn phồng lên kia khối mục tiêu quá rõ ràng, đều tới rồi loại tình huống này. Ngươi còn không lấy ra tới, Khương Tuyết Dung kích động mặt đều có chút đỏ. Phảng phất lâm vào cuồng nhiệt biểu diễn chung, bang, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Lục Vãn vỗ rớt đối phương duỗi lại đây tay, lần này nàng không có tiết kiệm sức lực. Đối phương mở u bàn tay lập tức liền đỏ. Vội vàng thu trở về, hiện trường không khí có chút khẩn trương. Lục Vãn lại không chút hoang mang nói. Ngươi làm gì, ngươi muốn làm gì, như thế nào có thể tùy tiện sờ nữ sinh đùi. Ngươi như vậy thực quá mức, đừng trách ta không khách khí, những người khác. Ngoạc kép, Khương Tuyết Dung tay đau run run, không thể tin tưởng nói. Ngươi cư nhiên đánh ta. Mọi người xem đi, nàng chột dạ, bọn họ có không bình thường quan hệ. Lục Vãn chừng mắt nhìn người liếc mắt một cái. Câm miệng cho ta, lại nói ta liền phiến ngươi, Khương Tuyết Dung. Ngoạc kép, Lục Vãn lấy ra di động. Tìm được rồi lão Lục điện thoại bắt qua đi, vội âm mới vừa vang lên một tiếng. Bên kia liền chuyển được, bảo bối nhi, ngươi tìm ta chuyện gì? Giáo sư Lục vừa vặn ở cân nhắc phát tin tức cấp nữ nhi. Cho nên trước tiên chuyển được điện thoại, Vãn Vãn làm hắn làm bộ hai người không quen biết. Không thấu đi lên nói chuyện quá khó khăn. Lục Vãn, lão Lục ngươi lại đây Lục bá thính một chuyến. Lập tức tới, chuyện này cần thiết đến lập tức làm sáng tỏ, Lục Vãn không quá để ý người khác nói như. Thế nào chính mình, nhưng là lão Lục hơn phân nửa đời căng căng chiến chiến điệu thấp làm nghiên cứu. Không chấp nhận được chửi bới, thừa dịp người nhiều đem nói rõ ràng. Miễn cho nơi nơi loạn truyền, việc này phát triển đến bây giờ. Quả thực quá vớ vẩn, các tuyển thủ tin tưởng Lục Vãn cùng giám khảo khả năng lén nhận thức. Trước tiên đã biết đề thi, nhưng muốn nói quan hệ không chính đáng. Này cũng quá xả, phải biết rằng Lục Vãn đọc Thượng Đức Trung học. Mỗi năm học phí thêm học bù phí đều mười mấy vạn. Học sinh gia trưởng cũng yêu cầu phỏng vấn. Chúng tuyển điều kiện hà khắc có thể liền đọc học sinh chẳng sợ không phải tập đoàn nhị đại. Ít nhất cũng là giai cấp trung sản nổi bật kia một bát lui một vạn bước tới nói. Lục Vãn cái này mặt cùng dáng người. Chỉ cần một câu, nhiều đến là người cầm ái bảng số cho nàng khai thông thân mật phó. Cái kia giáo thụ tuy rằng ôn tồn lễ độ, khí chất xuất chúng. Nhưng tuổi nhưng Lục Vãn phụ thân đều đủ rồi, Lục Vãn đi đến bên cạnh. Làm nhân viên công tác đem đạo diễn đều tìm tới, nàng là cái rất sợ phiền toái người. Nhưng là sự tình tìm tới môn dù sao cũng phải xử lý, Khương Tuyết Dung đã có chút luống cuống. Nàng khiếp sợ nhìn Lục Vãn, sợ hãi địa phương thật sự động thủ, nàng thật cẩn thận hỏi, người rốt cuộc muốn làm gì? Người muốn cho tiết mục tổ cho ta thì áp. Lục Vãn, ngươi liền như vậy xác định ta túi quần, là ngươi tưởng đồ vật. Kiều Lam nghe không nổi nữa. Nhíu mày nói, Khương Tuyết Dung, ngươi phát cái gì kẻ điên. Ta tin tưởng Lục Vãn làm người. Mạnh miệng vô dụng, có bản lĩnh ngươi đem lấy ra tới nhìn xem mơ siêu. Khương Tuyết Dung cô ném một chú nói, nàng vốn dĩ. Cho rằng nắm chắc sự. Hiện tại đã có không ít người bắt đầu hoài nghi nàng, có thể, Lục Vãn gật đầu, nàng bắt tay duỗi. Đến túi quần, vây xem người toàn bộ đều ngừng lại rồi hô hấp, sau đó trước mắt bao người. Lục Vãn móc ra một cái, màu xanh lục trái cây. Mọi người, ngoạc kép, liền này, Kiều Lam thanh âm sâu kín hỏi. Cái kia, ngươi vì cái gì, đem trái cây đặt ở túi quần, này cũng quá quỷ xúc Lục Vãn. Ta không có bao, hơn nữa túi quần vừa vặn cũng đủ đại a, mọi người. Ngoạc kép, hảo đi, cái này giải thích hợp tình hợp lý, Khương Tuyết Dung đã hoàn toàn choáng váng. Lẩm bẩm mà nói, chuyện này không có khả năng, ngươi không cần nói cho ta, giám khảo cho ngươi chính là cái này. Ta không tin, Lục Vãn, như thế nào liền không thể, giáo sư Lục nói cái này Phật đầu quả thực ngọt rất thơm. Cho nên muốn làm ta nếm nếm mơ siêu, nói thật, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trái cây, ngày thường giáo sư Lục nhìn thấy cái gì hảo. Ngoạn, cũng đều sẽ làm nàng nhìn một cái. phi thường có tính trẻ con, Khương Tuyết Dung. Ngươi lừa ai đâu? Hắn vì cái gì phải cho ngươi cái này? Lục Vãn, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Vị kia giáo sư Lục họ Lục, ta vừa vặn cũng họ Lục, nói cho ngươi một chuyện. Giáo sư Lục có cái nữ nhi, Khương Tuyết Dung, ngoặc kép, hai người là cha con. Chuyện này không có khả năng. Vây xem mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì thần phát triển? Như thế nào đột nhiên liền? Bất quá phục hồi tinh thần lại cẩn thận suy nghĩ. Cứ như vậy liền có thể giải thích hết thầy, hai người nói chuyện công phu. Lục Bách Nhiên cùng Tiết Mục tổ người đã chạy tới, Lục Vãn tam ngôn hai câu đem sự tình đại khái khái. Quát hạ, cuối cùng làm tổng kết, ta không gian lận, giáo sư Lục cái gì cũng không biết, Lục Bách Nhiên nghe được mày thẳng nhăn. Quay đầu nhìn Khương Tuyết Dung, quả thực ly kỳ, làm người ít nhất phải có cơ bản điểm mấu chốt, đọc sách có thể minh lý lẽ. Ta khuyên ngươi vẫn là nhiều đọc học tập tự hỏi. Những người khác nói như vậy, khả năng có chút xả, nhưng là Lục Bách Nhiên là nghiệp giới đại ngưu, một đường nhân viên nghiên cứu, hưởng thụ các loại chuyên gia trợ cấp, tự nhiên có tư cách khuyên học hắn tới Lục Tiết Mục này. Nói là muốn nhìn một chút người trẻ tuổi, liền thật sự một khối tiền thông cáo phí đều không có muốn. Cho nên Tiết Mục tổ mới cho vị này định rồi khoang doanh nhân cùng khách sạn phòng, Tiết Mục tổ người cũng đều phi thường tôn trọng vị này giáo thụ, nếu là minh tinh tức giận. Khả năng không cứ như vậy cấp, nhưng là vị này giáo thụ rất có danh vọng. Học sinh trải rộng nghiên cứu khoa học vòng, Tiết Mục vẫn là khoa học là chủ đề cạnh kỹ tổng nghệ. Vốn dĩ liền đã chịu cao bằng cấp phòng chú ý, lúc này mới ngày đầu tiên liền nháo ra chuyện như vậy. Không phải phạm nhiều người tức giận sao? Tiết Mục tổ nhân viên công tác hoàn toàn chịu phục, Khương Tuyết Dung tính cách, kỳ thật đại gia cũng đều biết, nhưng là suy xét đến khoa học loại tiết mục, khả năng sẽ làm người xem cảm thấy không thú vị. Khương Tuyết Dung như vậy hoạt bát vừa vặn có thể làm không khí. Lúc này mới mời đối phương, bọn họ lúc ấy tiếp xúc mấy cái tuổi trẻ nữ nghệ sĩ. Khương Tuyết Dung người đại diện chủ động tỏ vẻ nguyện ý hàng giới. Nói tiền đều không phải vấn đề, chủ yếu là Khương Tuyết Dung thích tự hỏi cùng khoa học. Cho nên rất muốn thượng tiết mục này, suy xét luôn mãi. Cuối cùng mới gõ định rồi vị này, mẹ nó, quả nhiên thực sẽ làm không khí. Mắt thấy tiết mục đều mau bị làm băng rồi, Khương Tuyết Dung mặt trắng bệch. Nàng đại não trống rỗng, nhỏ giọng nói, các ngươi là cha con, như thế nào không nói sớm ra tới. Quả thực là cố ý đào hố cho nàng nhảy, Lục Vãn cười thanh. Này không có thông báo ngươi tất yếu đi, ta không nghĩ nói, không phải bởi vì tưởng gian lận, tương phản, ta tưởng cùng mọi người đều giống nhau, vây xem người tán đồng những lời này. Rốt cuộc biết Lục Vãn là giáo sư Lục nữ nhi, thật sự sẽ mang lên, đại lão nhị đại, lựa kính, Lục Bách Niên lời lẽ chính đáng nói. Ngươi có thể chửi bới ta cá nhân. Nhưng là ngươi không thể chửi bới tiết mục này, chửi bới nhiều năm như vậy nhẹ người nhiệt tình, còn có chửi bới tiết mục tổ công tác, ngươi cũng không thể chửi bới nữ nhi của ta, những người khác sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, Lục Bách Niên. Là thật đại lão, rất nhiều người nhận thức hơn nữa biết, chẳng sợ phía trước không biết, dự thi trước cũng có lên mạng tra quá lần này giám khảo bối cảnh, đối phương lý lịch sơ lược phảng. Phất một thiên luận văn như vậy trường, dù sao, đại bộ phận người là quỳ xem xong, trong lòng tự đáy lòng bội phục hơn nữa sùng bái. Ngưỡng mộ như núi cao thật sự thật quá đáng, người liền không thể làm rõ ràng lại nói sao. Đừng đem giới giải trí kéo dẫm một bộ đưa tới tiết mục này đến đây đi, giáo sư Lục cũng quá xui. Xẻo đi, Lục Vãn cũng là, người khác tưởng tận lực điệu thấp mới không có công khai quan hệ. Vị này khen ngược, trực tiếp bức cho người ta nói ra tới làm sáng tỏ, ta tin tưởng giáo sư Lục sẽ không tiếp đề. Lục Vãn cũng không cần trước tiên biết đề mục, Hoa Dung nói, loại trò chơi này như thế nào gian. Lận, nhiều nhất trước tiên biết đề thi, đại lượng huấn luyện, một cái nam sinh do dự dự nói, tiết mục tổ đạo diễn nghe được có người. Thảo luận đề mục, lập tức cất cao thanh âm nói. Chúng ta giai đoạn trước đề mục là bảo mật, ở công khai trước trừ bỏ nhân viên công tác, giám khảo cùng tuyển thủ giống nhau không biết tình, hơn nữa là cấm tiết lộ. Chuyện này không có khả năng. Cái này nồi bọn họ nhưng không bối. Ai, cái này nữ minh tinh thật là nhưng yêu tinh hại người. Nàng này một câu làm bao nhiêu người bị nghi ngờ, tiết mục giai đoạn trước chủ bị đều hoa nửa năm. Này tương đương với đem người khác tâm huyết ném trên mặt đất, giấm mơ siêu này đương khoa học tổng. Nghệ chế tác người cùng đạo diễn tổ, không thiếu nghiệp giới thâm niên nhân sĩ. Rốt cuộc tưởng hảo hảo làm ra một có xã hội ý nghĩa tiết mục, hôm nay xem như hoàn toàn nhớ kỹ vị. Này nữ nghệ sĩ, về sau nhất định đến tránh lôi, không thể hiểu được nháo thành như vậy. Đạo diễn tuyên bố đẩy sau 2 cái giờ thu, sau đó đi cấp phất tay áo bỏ đi giáo sư Lục xin lỗi, vị kia nói bậy lời nói khách quý. Rốt cuộc là tiết mục mời đến nỗi người khởi xướng Khương Tuyết Dung. Ngày mai là không cần tới, hôm nay liền có thể giải trừ hợp đồng. Đem sở hữu màn ảnh xóa rớt, nàng ném đến khởi cái này mà, giám khảo cùng tiết mục tổ còn muốn danh dự. Hết chương.